Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2307, chương 2307, không mời mà đến coi là tặc. Thuyền lớn Thuận Tĩnh Giang trải qua nửa ngày thời gian chính là đạt tới Giang Lăng. Leo lên bờ sông, Lý Kỳ Phong mở rộng một chút lưng mỏi, vừa cười vừa nói, cái này Tĩnh Giang dòng nước thật sự chính là chảy xiết. Thuyền lớn lắc lư lợi hại, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc mang theo mấy phần hưng phấn chi. Ý, nhẹ nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này thuyền lớn thú vị cực kỳ. Lãnh hội đến chưa bao giờ từng thấy phong cảnh, Lý Kỳ Phong sờ soạc một chút thượng quan Thiến, Thiến tóc dài, vừa cười vừa nói, người thích liền tốt, thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói. Kia là đương nhiên, tại Giang Lăng hơi nghỉ ngơi, Lý Kỳ Phong cùng thượng quan Thiến Thiến liền là khoái mã chạy tới Kiếm Tông. Đêm, như là ngày xưa đồng dạng yên tĩnh, kia một đạo uyển giống như quỷ mị thân ảnh lần nữa lặng yên không tiếng động tiến vào Kiếm Tông bên. Trong, hắc ảnh xe nhẹ đường quen tiến vào Kiếm Tông bên trong, đi vào Dược Vương nơi ở. Môn lặng yên không tiếng động bị mở ra, hắc ảnh tiến vào trong phòng. Hắn đã thăm dò rõ ràng Kiếm Tông bên trong con đường kiến trúc tình huống. Thời cơ không chờ người, hiện tại hắn muốn khai thác hành động. Ánh trăng nhu hòa chiếu vào trong nhà, hắn thấy được ngủ trên giường Dược Vương, lấy ra khăn tay, phía trên thế nhưng là ngâm qua mông hãn dược, chỉ cần che Dược Vương miệng mũi, hắn liền là có thể dễ như trở bàn tay mang đi Dược Vương. Thế nhưng là, tại hắn chuẩn bị muốn ra tay thời điểm, lại là thần sắc kinh biến, nằm trên giường một cái người gỗ, theo sát, trong phòng ngọn nến giấy lên, chiếu sáng cả phòng, một thân ảnh đứng ở cổng, độc cô thần trên mặt ý cười nói, không mời mà đến là tặc, người thật sự chính là đến nghiện rồi. Dưới ánh nến, kia một đạo thân ảnh thập điểm gầy yếu, thần sắc tái nhợt, nhìn chăm chú lên độc cô thần. Hắn chật hẹp trong đôi mắt lập tức lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Thân thể hơi hướng phía trước uốn lượn, tay phải rút vào trong tay áo. Chúng ta thế nhưng là chờ đã lâu. Cửa sổ mở ra, kim xuyên giống như tiểu giống như núi cao thân thể đứng ở cửa sổ chỗ. Từ bỏ giấy ruộng đi, ta cảm thấy ngươi không đường có thể trốn. Vô Danh mở ra một cái khác cửa sổ, trong thần sắc mang theo ý cười. Lập tức, kia một thân ảnh thần sắc trở nên hết sức khó coi. Thân thể đứng thẳng mấy phần, rút vào trong tay áo tay phải vươn ra. Chậm rãi nói, các ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Độc cô thần vừa cười vừa nói. Tại ngươi lần thứ hai tiến vào thời điểm, người tới ngữ khí cứng ngắc nói, không có khả năng, các ngươi không có khả năng phát hiện ta. Độc cô thần vừa cười vừa nói, không thể không nói tung tích của ngươi đích thật là 10 phần khó mà phát giác. Thế nhưng là lại giảo hoạt hồ ly cũng là chạy không khỏi thợ săn cạm bẫy. Ngươi thích tại bóng ma chi bên trong hành tẩu, thế nhưng là ngươi không nên quên. Dạng này lại là dễ dàng để ngươi quá phận tự tin. Đến mức ngươi lưu lại vết tích, ngươi tới trầm mặc một chút, nói, xem ra là ta chủ quan. Độc cô thần lên tiếng nói, giảng một chút đi, ngươi rốt cuộc là ai? Đến có người nói, ta đến từ Thương Khung Điện. Độc cô thần lạnh giọng nói, làm cái gì? Đến có người nói, mang đi Dược Vương. Độc cô thần cười lạnh nói, lần này chỉ sợ ngươi cũng là đi không được. Chưa hẳn, người tới bỗng nhiên lên tiếng nói. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, trong tay phải xuất hiện một thanh sắc bén chùy thủ. Hàn quang lóe lên, sắc bén chùy thủ trực tiếp ám sát hướng độc cô thần cổ họng. Độc cô thần thân thể đứng vững bất động. Khi chùy thủ khoảng cách cổ họng mấy tấc thời điểm, một cây trường thương đột nhiên từ độc cô thần dưới nách thoát ra. tựa như là ẩn núp tại trong bụi cỏ thật lâu. Độc xà phát ra một kích chí mạng, người tới thần sắc lập tức biến đổi, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Độc cô thần đứng ở tại chỗ, trong thần sắc mang theo ý cười, lên tiếng nói, làm gì gấp gáp như vậy, tìm chết đâu, tối thiểu muốn cáo chi tên của ngươi a. Đến có người nói, ngươi không cần biết. Độc cô thần nói, ngươi nhất định phải nói cho ta, dạng này ta làm tốt ngươi lập bia. Đến có người nói, không cần. Độc cô thần nói, đã như vậy, ta thay đổi chủ ý. Vào đi. Ngôn ngữ rơi xuống, một thân ảnh tiến vào trong phòng, là Từ Văn, kiếm tông bên trong đệ tử ưu tú nhất một trong, đã từng muốn bái nhập Thương Thánh Mạnh Trường Hạo môn hạ, lại là bị Mạnh Trường Hạo dẫn vào đến kiếm tông bên trong, trở thành kiếm tông đệ tử. Đương nhiên Mạnh Trường Hạo cũng là 10 phần xem trọng thiên phú của hắn ngộ tính, đem thương pháp của mình Kinh Long Phá Trận Thương truyền thụ cho Từ Văn, cũng coi là hắn nửa cái sư phụ. Độc cô thần trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, không muốn giết chết hắn, phế đi hắn liền tốt. Được rồi, Từ Văn đơn giản phun ra hai chữ, người hung ác không nói nhiều. Từ Văn liền là thuộc về dạng này người, ta cho ngươi thời cơ, ngươi xuất chiêu trước. Từ Văn thần sắc bình tĩnh nói, người tới nhìn chăm chú lên Từ Văn, chậm rãi nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ Văn lên tiếng nói, ra chiêu đi. Người tới trong thần sắc hiển hiện một tia cười lạnh, nói, nhớ kỹ, Hạ Diêm Vương điện nói cho Diêm Vương, là Quách Tử lệnh giết chết ngươi. Quách Văn thần sắc bình tĩnh mà nói, ra chiêu, được. Quách Tử lệnh thân thể đột nhiên xông ra, dao găm trong tay liên tục mà động, tả hữu vạch ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, bước thẳng hướng Từ Văn. Từ Văn thân thể hướng về sau rời khỏi. Quách Tử lệnh sắc mặt băng lãnh, chỉ tiêu tốc độ càng nhanh, uy thế càng sâu. Từ Văn vẫn là rút lui. Quách Tử lệnh sắc mặt bên trong hàn ý càng sâu, sát ý càng thêm mãnh liệt. Trong phòng này không gian là có hạn, căn bản không có khả năng cho Từ Văn quá nhiều tránh lui không gian. Tại có hạn không gian bên trong, trường thương phát huy không gian thật sự là quá có hạn. Chủy thủ liên tục huy động, sát huy càng sâu, một mực thối lui để Từ Văn đột nhiên đứng vững thân thể. Tại đứng vững trong nháy mắt, Từ Văn ra thương, cánh tay phải quần áo chống nâng lên, trường thương trong tay hóa thành một đầu nôn tâm đại xà, lại tựa như mới vừa từ trong động thoát ra giao long. Long thoán xuất, suy, sắc bén mũi thương trong nháy mắt xé rách không khí, theo Từ Văn thời khắc cuối cùng đột nhiên dốc hết sức. Trường thương cán thương trong nháy mắt tựa như một đầu xoay tròn mãng xà chi thân, lại tựa như chui liệt thiên địch mũi nhọn, mang theo chói tai khó nghe duệ khiếu âm thanh. Ông sắc bén mũi thương ám sát hướng Quách Tử lệnh, giờ khắc này Từ Văn cùng trường thương nghiễm nhiên là thành làm một thể, toàn thân lực lượng toàn bộ rót vào đến trường thương, uy thế bá đạo vô song. Một nháy mắt, sắc bén trường thương trực tiếp là xuyên qua Quách Tử lệnh bụng dưới, bá đạo uy thế trực tiếp là phá hủy đan điền của hắn, cho hắn một cái trọng thương. Tại sau cùng một khắc, Từ Văn thu lại trường thương thế công, cũng không triệt để đánh giết Quách Tử lệnh. Trường thương lắc một cái, trên mũi thương máu tươi nhỏ xuống, trơn bóng như mới, hiện hiện ra mát lạnh hàn quang. Thương thế là nặng một ít, thế nhưng là còn chưa chết. Mặt không thay đổi phun ra một câu, Từ Văn hướng về Độc Cô Thần bọn người gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Quách Tử lệnh thân thể co quắp ngã xuống đất, trong bụng máu tươi không ngừng chảy ra, thần sắc trở nên 10 phần trắng bệch. Độc Cô Thần nhìn chăm chú lên Quách Tử lệnh, chậm rãi nói, ngươi có thể rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hóa. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hóa.